Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 26, Tina cùng Smoker. Shiva ly khai quần đảo Sabaody sau đó, một đường theo nữ đế sinh mệnh thẻ trên biển cả chạy như điên. Cứ như vậy trên biển cả bay 2 ngày sau, Shiva phát hiện mình tiến nhập vô phong mang, hơn nữa còn là theo nữ nhi đảo Vĩnh Cửu Châm đi qua. Xem ra nữ đế chắc là trở về nữ nhi đảo. Hao tổn tâm trí, làm như thế nào cùng nàng thử tiếp xúc đâu. Nữ đế tâm cao khí ngạo, Shiva đây là biết đến. Băng sơn một tòa, coi như là hắn cũng vô tòng hạ thủ. Rayleigh tặng trợ công cũng có chút trắc trở. Huyền thưởng lệnh cũng mơ mơ hồ hồ. Chính mình vừa đi lên hãy nói ra thân phận. Trước không nói nữ đế có thể hay không thư. Lấy nàng trải qua sự tích, nhất định sẽ đối với Shiva có hoài nghi. Quên đi, đi trước một bước xem một bước quên đi. Mà chính là vào lúc này, Shiva lông mi hơi khinh thiêu. Ở phía trước hải vực ở giữa, có mấy chiếc thuyền xuất hiện tại tầm mắt của hắn ở giữa. Dựa theo cái phương hướng này cùng khoảng cách, cũng không sai biệt lắm nhanh đến nữ nhi đảo. Bất quá xuất hiện đội thuyền lại cũng không phải băng hải tặc cu gia thuyền hải tặc, mà là hải quân. Shiva nhíu lông mày, ngửi được một tia thú vị mùi vị. Ngay sau đó, hắn tăng nhanh tốc độ hướng phía mấy chiếc kia quân hạm bay đi. Hải quân quân hạm tổng cộng có 3 chiếc, bỏ xuống mỏ neo, lẳng lặng dừng ở cách nữ nhi đảo cân nhắc hải lý bên ngoài vô phong mang theo. Bởi vô phong mang căn bản không tồn tại gió, thông thường đội thuyền không cách nào đi, đồng thời trải rộng đại lượng hải quái. Ngoại trừ băng hải tặc Kuza căn bản là không có cách tới gần. Bất quá hải quân đã nghiên cứu ra quân hạm hệ thống động lực, có thể ở vô phong mang bên trong đi, đồng thời ở đáy thuyền để lên hải lâu thạch, sau đó có thể tránh hải quái hiểu biết. Vì vậy bọn họ mới chỉ có dám trắng trợn như vậy đứng ở vô phong mang theo. Lúc này, tại cầm đầu quân hạm bên trên, có 2 cái khoác chính nghĩa trang phục người, khí thế lang nhân, một nam một nữ. Nữ tính giữ lại hồng nhạt tóc dài, trên trán mang theo một cái kính râm, vóc người hòa bạo gợi cảm. Màu đỏ quân quan phục trang bị căn bản không giấu được nàng đầy đặn đôi phong, lộ ra ngoài bộ phận bạch hoa hoa một mảnh, khiến người ta miên man bất định. Nam tính hở ngực lộ nhũ, biểu tình hung ác, trong miệng ngậm mấy con xì gà, nhiễm nhiễm thanh yên chậm rãi toát ra. 2 người theo thứ tự là Pogger, D. Hina cùng với Smoker, bọn họ đều là nguyên hải quân đại tướng Zephyr học sinh. Cùng một kỳ, từ Zephyr nơi đó sau khi tốt nghiệp chính là tiến nhập hải quân công tác. Hiện tại đảm nhiệm được hải quân thượng tá chức vị. Thế nào? Có hồi phục sao? Smoker trong miệng ngậm xì gà, mắt nhìn thẳng nhìn phía xa giống như một điểm đen nữ nhi đảo mở miệng nói. Tina hai tay ôm ngực, trong mắt đẹp hiện lên một tia bất đắc dĩ. Không có bất kỳ hồi âm. Cùng trong tin đồn giống nhau. Làm người cao ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thậm chí ngay cả thế giới chính phủ chướng cũng không mua. Đây đã là lần thứ 3. Tina rất bất đắc dĩ, suy. Nữ nhân đáng chết. Thật không biết thế giới chính phủ nghĩ như thế nào. Làm ra cái gì, vương hạ thất võ hải chính sách. Hải tặc chính là hải tặc, nên một lưới bắt hết. Smoker lạnh rên một tiếng. Hắn cùng Aokiji giống nhau, kiên trì cùng với chính mình chính nghĩa. Thường thường không mua thế giới chính phủ chướng. Cho nên đối với vương hạ thất võ hải chính sách, vô cùng không ưa. Thất vũ hải hắn thấy, nhất định chính là đang vũ nhục hải quân chính nghĩa. Để hắn không rõ phẫn nộ. Dĩ nhiên phái chúng ta tới truyền tin. Thật muốn gọi ngay bây giờ đi vào, đem hải tặc nữ đế bắt. Nghe vậy, Tina trong mắt lóe lên một tia cười khẽ. Trước không nói không thể công đánh vào, hải tặc nữ đế có thể không phải tỉnh du đích đăng. Có thể có được thế giới chính phủ coi trọng, đủ để chứng minh thực lực. 80 triệu treo giải thưởng, không đại biểu được cái gì. Thất vũ hải mời, hơn nữa còn là 3 lần. Đây mới là điểm chết người là. Cái này đã biểu thị thế giới chính phủ thừa nhận nữ đế thực lực. Chỉ ít nói, loại thật lực này không phải là các nàng hai cái nho nhỏ hải quân thượng tá có thể dao động. Thất Vũ Hải, tùy tùy tiện tiện đều là trung tướng trình độ, gần nhất mới, chỉ có, gia nhập đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng càng là cùng tứ hoàng, một trong tóc đỏ lơ ru. Sang chạy song song với, không thể coi thường, chúng ta đang đợi 3 ngày. Nếu như đối phương vẫn là không có hồi phục nói, chúng ta sẽ thế giới chính phủ phục mệnh a. Đã nói hải tặc nữ đế không muốn tiếp thu, vương hạ thất võ hải, danh xưng. Tina diện vô biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Đến lúc đó tới sợ rằng liền không phải chúng ta, mà là thế giới chính phủ quân đội. Nữ nhi đảo, sợ rằng đến lúc đó chết không giữ được. Tina thực sự rất bất đắc dĩ. Làm không được Thất Vũ Hải, thế giới chính phủ là tuyệt đối sẽ không không nhìn nữ nhi đảo tồn tại. Đến lúc đó nữ đế cường thịnh trở lại, cũng chỉ có trở thành bị vận mệnh bị hủy diệt. Ta cũng rất bất đắc dĩ, tuy là rất xin lỗi. Thế nhưng hòn đảo nhỏ này, tạm thời bị ta bảo vệ. Bỗng nhiên, quân hạm chi bên trên truyền đến người thứ ba thanh âm. Tina cùng Smoker trong nháy mắt phản ứng kịp. Theo thanh âm địa phương nhìn lại, một người nam nhân huyền phù ở giữa không trung, tóc dài phiêu giật, thanh tú mà trẻ tuổi, mặt mũi phóng xuất ra bọn họ chưa từng thấy qua khí thế. Hai người nhướng mày, ngươi là ai? Ồ, đều là thuộc mặt mũi. Pogger, D, Hina cùng với Smoker A. Tina cùng Smoker lập tức làm ra chuẩn bị chiến đấu. Smoker đem chính mình hải lâu thạch thập tay cũng đem ra. Ngươi là ai? Vì sao biết nói tên của chúng ta? Mau nhanh cho ta xuống tới. Nếu không, chúng ta sẽ cho rằng ngươi đây là đang đối với hải quân công nhiên khiêu khích. Smoker sắc mặt ngưng trọng nhìn Siva. Vô căn cứ huyền phù tại không trung. Là năng lực giả, khí vũ bất phàm, không có biểu hiện ra cái gì ác ý. Địch bạn không rõ, công nhiên khiêu khích, thú vị. Nếu như loại trình độ này coi như là công nhiên khiêu khích, ta đem thánh làm hỏng cái này tính là gì? Siva mặt nở nụ cười. Nghe vậy, Tina cùng Smoker cũng là biến sắc. Thánh bị hủy, chuyện này, cả cái thế giới không ai không biết, không người không hay. Bây giờ bị hắn nói ra, chính là người này làm. Hai người đồng tử co rụt lại, một cái tên di chuyển hiện tại trong đầu của bọn hắn. Ngươi là Uchiha Siva, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.